Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gương mặt anh đượm buồn, ánh mắt anh nhìn về phía tôi lo lắng, rồi thì anh đứng lên quay về phía anh Lâm nói. Từ lúc em vô làm đến nay, em chưa từng xin anh điều gì cả. Hôm nay cũng vậy. Tuy là mọi việc đi theo chiều hướng khác, nhưng xin anh cho thơ có cơ hội sửa đổi. Đuổi người đi em thấy có hơi đáng. Một phần lỗi này là cũng do em quản lý công nhân không tốt. Em xin chịu trách nhiệm. Tháng này anh cứ trừ hết lương của em đi. Chỉ cần anh cho phép thơ, nó ở lại làm việc. Anh nói xong thì mọi người cũng lên tiếng, xin anh Lâm cho tôi ở lại. Tôi nhìn Duy lúc này thật sự, tôi ân hận lắm. Chuyện gì cũng để anh giúp tôi. Tôi thấy mình không đáng để anh phải lo nhiều như vậy. Anh càng lo, tôi càng cảm thấy bản thân mình có lỗi. Tôi sai rồi. Mọi việc sáng tỏ rồi. Anh để mặt thằng Duy, không xử em thôi việc nữa. Nhưng có tội phải nhận tội. Tội của em bây giờ cũng gấp đôi. Tháng này anh trừ hết lương của em qua cho Trúc. Em công khai ở đây xin lỗi Trúc một tiếng cho qua chuyện. Anh Lâm đưa ra quyết định. Tôi định từ chối, đồng ý thôi việc. Nhưng thấy Duy đang liếc tôi, ý bảo tôi đồng ý đi. Tôi đành phải chấp nhận ý kiến đó. Vì tôi cũng không nỡ xa anh, không nỡ rời khỏi nơi này. Mọi người cũng lai lai tôi, khuyên tôi chịu phạt đi rồi là ở lại làm. Tôi lưỡng lự nhìn sang con Trúc, vẻ mặt nó tỏ ra đắc thắng. Nhưng rồi liền đổi thái độ đạo đức giả, nó mở lời nói với tôi. Chuyện này em thiệt thòi nhiều lắm. Hôm qua đến hôm nay em khóc hết nước mắt luôn. Nhưng anh Lâm, anh Duy đã nói vậy rồi, em cũng chẳng so đo với chị nữa đâu. Chị xin lỗi em một tiếng đi, em sẽ bỏ qua cho chị. Tính ra chị em mình làm chung mà, em không trách chị gì hết đâu. Tôi quá hiểu con người của nó, là nó đang tỏ vẻ cho mọi người thấy nó cao thượng thôi. Mà thôi, tôi coi như rút ra cho mình một bài học. Tôi định tới gần nó xin lỗi. Ai ngờ vừa bước lại mấy bước, thì bỗng nhiên ngoài cửa, tôi nghe tiếng chú bảo vệ nói vào. Nãy giờ mới xong việc, lật đật chạy lên nghe chuyện, sao rồi mọi người? Đồng loạt tất cả mọi người quay ra nhìn chú. Chú từ bên ngoài bước vào. Chú kêu mọi người thuật lại mọi chuyện cho chú nghe. Tôi đứng đây cúi gằm mặt, thật sự chẳng còn tâm trí nghĩ gì nữa. Cái mặt bị tát cũng bắt đầu sưng lên, nhức ơi là nhức. May mà chị Hoa thương tôi chạy lại kiếm cục nước đá đưa cho tôi trà lên cho đỡ. Còn Trúc được đà, nó tiếp tục hối tôi. Chuyện đã rõ ràng rồi, sao chị còn không xin lỗi em? Chị làm như chị oan vậy đó. Lúc chị đổ thừa cho em làm sao chị không khóc đi? Anh Lâm, giờ anh suy nghĩ kỹ rồi. Em không bỏ qua đâu, anh đuổi chị Thơ ra khỏi xưởng đi. Nó thốt ra câu đó, tất cả mọi người đều quay sang nhìn nó. Có người còn định nhào đến đánh cho nó, bỏ cái thói kiêu căng. Nhưng cũng có người can lại. Nó thật sự quá đáng lắm rồi, tôi cũng không muốn làm việc với loại người đó nữa. Định nói với anh Lâm cho tôi nghỉ, nào ngờ tôi thấy chú bảo vệ lên tiếng. Trúc, cháu chắc chắn chưa? Cháu chắc là cháu không làm sai đúng không? Thật sự cháu muốn đuổi con Thơ ra khỏi xưởng, có đúng không? Chú muốn xin cho chị anh nữa có đúng không? Tôi thấy nó hơi lúng túng trả lời lại. Chắc chưa? Chú bảo vệ hỏi lại để cho nó khẳng định một lần nữa. Con... Lần này nó lắp bắp rồi. Lúc này chú đứng giữa phòng, kêu chị Lâm mở tiếp camera lên đoạn sau đi. Vừa nói, chú vừa kể lại tất cả mọi chuyện. Tôi và mọi người vừa nghe, vừa chăm chú nhìn đoạn video phía sau. Từ trong phòng, con Trúc đi ra khóa cửa lại. Khoảng 10 phút sau, đột nhiên tôi thấy cánh cửa phòng một lần nữa đã mở ra. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, rồi từ từ đi đến cái bàn làm việc của Duy, trà chìa khóa hết cái này đến cái khác. Vì chìa khóa kho với chìa khóa tủ được Duy gắn chung. Cuối cùng tủ mở ra, nó rút tờ giấy Duy đưa cho tôi. Lúc nó vào nát xong, mở cánh cửa gỗ quang ra ngoài. Tôi để ý khúc đó, trên miệng nó nở ra một nụ cười nữa. Xong xuôi nó đóng tủ lại, thong dong đi ra ngoài. Rồi đoạn video kết thúc. Xong thì chú bảo vệ tiếp lời. Lúc cháu Trúc đưa chìa khóa cho tôi xong, thì cháu ấy quay lại bảo với tôi là cho mượn, vì cháu để quên đồ. Tôi không ngại cũng đưa lại, nhưng không để ý cháu có trả lại cho tôi không. Vì lúc đó tôi ra phía sau xưởng, đứng nhìn qua hàng rào, xem mọi người đá banh. Hôm qua cháu Thơ có ra hỏi tôi, thì tôi mới nhớ lại, rồi nghe vụ rắc rối này. Tính kể lại cho nó nghe, ai dè nó chạy vô lo vo tăng ca, nên tôi không kể được. Thiệt tình tội cho con nhỏ. Còn nhỏ nó bị oan, đó cậu Lâm ạ. Mọi người trong phòng lúc này đã tường tận mọi việc. Tôi cũng lấy lại tinh thần thở vào nhẹ nhõm, vì mình đã được giải oan rồi. Còn Trúc đứng đó, mặt nó xanh lẻ không còn chút máu. Chị Hòa là người đầu tiên nghe xong, lên tiếng nói với tôi. Tao nghi ngờ không sai mà. Thơ, cưng xử đẹp nó thiệt đẹp cho chị Hà Dạ coi. Trời ơi, mày mà không xử nó, để chị xử dùm cho. Xử không đẹp, chị không lấy tiền luôn à? Cả đám chị em trong xưởng nhào lên, ai cũng mừng cho tôi, đồng thời tò mò chờ xem tôi xử lý con Trúc như thế nào. Tính của tôi thì ai cũng biết rồi đó, có thù là phải trả. Cho tôi xử con Trúc, nói thiệt chắc tôi vả cho nó rớt răng, xong tán cho nó xương mặt luôn, thì tôi mới hả dạ. Tự nhiên bày trò cho tôi bị chửi, cho gì cực khổ thức đêm thức hôm tăng ca, cho anh em trong xưởng vất vả. Mối thù này với nó có thể nói là tôi thật sự không thể nhịn được. Xung quanh im lặng lại rồi. Tôi nghi ngờ giờ phút này, ai cũng muốn xem phim kiếm hiệp mà đạo diễn với vai chính là do tôi đóng luôn. Chị Lâm lên tiếng, bồi thêm, làm tôi cũng mắc cười. Đánh cũng đánh vừa thôi nha em. Chị là chị không cản em đâu. Chị là chị ghét trong xưởng của mình, ai gian dối lươn lẹo lắm. Nhưng thôi, mọi người ra xem, trong xưởng được bao nhiêu cái quạt đem đến đây hết đi. Quạt cho con thơ nó hạ họa bớt, cho nó ra tay nương nương tình một chút xíu. Chị nói xong thì cả phòng cười ồ lên, không khí cũng bớt căng thẳng. Anh Lâm nghe chị nói xong cũng đưa tay bịt miệng chị lại, rồi anh cũng nói vào. Anh không ngờ trong xưởng mình lại có người giờ thủ đoạn như vậy. Trúc, em còn gì để nói không? Còn Trúc nghe hỏi, tôi thấy nó chỉ cúi đầu, chẳng nói lại lời nào cả, nước mắt rớt xuống. Tôi nhìn tiếp lên xem Duy có đau lòng vì nó không. Không ngờ anh chỉ nhìn chằm chằm tôi thôi, vẻ mặt anh cũng giãn ra đôi phần. Thật sự mà nói, tính tôi không hiền đâu, nhưng lúc này tôi sợ. Sợ xử lý con Trúc xong thì anh sẽ ghét tôi. Vì đến bây giờ tôi cũng không biết anh có tình ý với nó hay không nữa. Tôi lấy lại vẻ mặt bình thản nhất trả lời lại. Chuyện qua rồi, mọi người cũng cho qua đi, đừng truy cứu nữa. Còn chuyện con Trúc, anh Lâm cho nó ở lại làm nha. Em biết người nhà ta nghèo mới tìm công việc để làm. Như em vậy đó, em cũng rất cần công việc, nên em không muốn ép bức người quá đáng. Tiền lương nó làm anh cứ trả đủ cho nó. Em chỉ hy vọng từ nay trong xưởng mình luôn hòa đồng. Đừng ai vì chuyện riêng tư mà hại người khác, làm liên lụy đến xưởng của mình nữa. Tôi nói xong tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay, chỉ mình có chị Hoa lên tiếng. Chị nói thiệt, em mà có xử con Trúc thì tụi chị cũng ủng hộ nhiệt tình mà. Nhưng em nói ra câu này chị nể em thiệt đấy. Thôi, mọi chuyện qua rồi. Chúng ta tiếp tục cố gắng vui vẻ làm việc thật tốt, để xưởng ngày càng phát triển hơn nữa nha. Xưởng mình làm ăn được thì tụi mình mới được tăng lương chứ. Hôm nay anh cũng có lỗi với Thơ, vì chưa điều tra được đã nghi ngờ em. Anh xin lỗi. Thôi, xong việc rồi mọi người nghỉ sớm hết đi. Mai lại làm việc bình thường nhé. Còn Trúc, hai ông bà và Thơ, Duy, ở lại anh nói chuyện. Còn bao nhiêu người giải tán đi. Anh Lâm nói xong thì mọi người cũng rút ra về hết. Còn lại mấy người chúng tôi. Mẹ con Trúc bây giờ mới đi lại phía tôi, nhẹ nhàng xin lỗi. Cô xin lỗi con. Cô không ngờ con Trúc, còn cô nó lại làm như vậy. Lúc nãy cô lỡ tay đánh con, sợ con đánh lại cô đi, rồi con cho cô xin lỗi con nha. Tôi thấy cha mẹ nó lớn tuổi, lại vì thương con, nên mới hành xử như vậy, xem ra cũng không thể trách được, bèn nói. Con không để bụng đâu, cô chú đừng xin lỗi con mà. Mà cũng tối rồi, cô chú vì nghỉ ngơi sớm đi. Con Trúc ở lại, con có vài chuyện muốn nói. Cô chú yên tâm, con sẽ không làm gì nó đâu. Ờ, vậy thì cô chú về. Còn Trúc, mày liệu hồn đó. Ở đây nhớ xin lỗi chị cho đàng hoàng nghe không? Hai cô chú ra về, trong phòng càng thêm im lặng. Tôi quan sát nãy giờ Duy cũng chẳng lên tiếng, nên không thể đoán anh đang nghĩ gì. Còn Trúc lúc này cũng run rẩy, nước mắt nó tủm lum đi lại tôi, rồi khoanh tay lại vừa khóc vừa nói. Em xin lỗi chị, em sai rồi. Mong chị về mấy anh tha lỗi cho em. Mày nói thiệt cho mọi người biết, tại sao mày hại tao đi? Tôi hỏi nó, thế nhưng thật sự cũng là để biết mối quan hệ của nó và Duy như thế nào. Tôi nghe nó thành thật trả lời lại. Thật ra, từ lúc vào, em đã thích anh Duy rồi. Nhưng vì em có chồng, em không dám mở lời. Rồi ngày ngày nhìn anh Duy, em lại càng thích anh ấy hơn. Rồi khi biết anh Duy quen chị, em sanh ra lòng ganh tị với chị. Em xin lỗi. Mọi người đều nghe rất rõ lời nó nói. Tôi để ý xem Duy như thế nào. Ai ngờ nghe xong anh bỏ đi ra ngoài luôn. Tôi hơi bị sốc trước phản ứng của anh. Nên đến khi anh đi khuất rồi, tôi vẫn chưa rời mắt về nữa. Tiếp theo anh Lâm nói. Cũng vì yêu mà mù quáng. Thôi, hai chị em về nhà kèo tối. Có gì ngồi lại nói với nhau cho hiểu. Thơ, nếu em tha thứ được thì em nên mở lòng tha thứ nha em. Chúng tôi ra ngoài, còn Trúc về trước. Tôi thì ghé xem qua kho hàng hôm nay còn nhiều không. Không ngờ tôi thấy Duy ở trong này. Tôi lúng túng nhưng cũng bước vào. Anh nhìn thấy tôi rất lâu, anh mới cất tiếng. Mặt em hết đau chưa? Nghe anh hỏi, tôi mới nhớ đến cái mặt mình. Hai bên sưng phù lên. Đôi mắt do nãy giờ khóc nên cũng sưng bụp luôn rồi. Tôi lắc đầu ý nói không sao. Anh đứng dậy đi lại phía tôi, kêu tôi đi về với anh vì tối rồi. Tôi cứ nghĩ anh sẽ xin lỗi tôi hay là gì đó. Nhưng không, anh lạnh lùng lắm, sẽ chẳng nói với tôi gì hết cả. Một tháng sau đó trôi qua, chúng tôi cùng nhau làm việc, chứ anh và tôi cũng không nói chuyện gì đến yêu đương nữa. Mới đầu tôi cũng nghĩ do anh yêu con Trúc rồi, nhưng sau cùng tôi cũng biết rằng anh không có tình cảm gì với nó. Mà sau vụ đó, nó cũng được lắm. Cũng hay nói chuyện với tôi, cũng xem như là thân thiết hơn nữa. Hôm nay lúc vô làm, tôi thấy Duy lạ lắm. Gương mặt anh mệt mỏi xanh xao. Trong phòng mở máy lạnh mà tôi thấy trán anh rịn mồ hôi. Vì lâu rồi không nói chuyện với anh nên tôi không dám hỏi. Ngồi ép mấy cái túi đựng mấy con búp bê Nhật mà lâu lâu tôi lại lén qua nhìn anh hoài. Tới khi tụi anh bảo anh Hiếu đi vào khiêng mấy thùng hàng ra ngoài xe sao, đi ngang qua tôi, anh bảo nói đùa. Thở đâu rồi? Em ngồi thử lên anh Dinh nổi không? Tôi thấy mắc cười, vừa vui vui, nên đâu để ý gì tới ai đó. Vội leo lên thùng hàng. Anh bảo một đầu, anh Hiếu một đầu khiêng ra. Khúc này vui lắm nha, vừa sợ té, nên tôi bấu chặt vào cái thùng lắm, ngồi khố núm như con ếch. Nhưng mà gan lắm không chịu nhảy xuống. Bên ngoài ai gặp cũng cười. Cho đến khi gần ra tới xe hàng, tôi mới vội phóng xuống, cho mấy anh còn đem ra xe. Còn mình thì đi ngược vô. Vừa bước vô phòng, chân tôi dẫm phải một miếng tượng bể. Do miếng tượng bể nhọn góc, nên mắc vô chân tôi chảy máu luôn. Đau muốn xỉu vậy. Còn Trúc thấy vậy, nó đi lại hỏi tôi có sao không, rồi giúp tôi đi kiếm dầu, lấy xả bông rửa. Tôi ở đây tự mình, nắn miếng tượng rút ra. Vừa rút ra xong, máu cũng từ đó bắn ra tùm luôn. Duy thấy vậy, anh không còn lạnh lùng nữa. Đi lại, xe điếu thuốc đắp vào cho cầm máu cho tôi. Anh ngồi cẩn thận để cái ruột thuốc vào tay. Tay anh trực tiếp nắm lại chân tôi ngừng máu. Anh gần như thế này, làm cho tôi đập thình thịch, cảm giác yêu thương anh lại ùa về. Tôi ước gì lúc này tôi có thể mạnh dạn ôm anh thêm một lần nữa. Nhưng rồi tôi phát hiện hơi thở của anh phả vào mặt tôi rất nóng. Trên trán anh vài giọt mồ hôi rơi xuống. Tôi định giơ tay lên sờ trán anh thử, thì lúc này con Trúc đem hộp thuốc sắt trùng vào. Chị Hoa nghe tôi bị vậy thì cũng chạy lại theo. Duy thế vậy cũng vội đứng lên đi thẳng ra bên ngoài. Trong suốt quá trình, anh chẳng nói với tôi lời nào cả. Chị Hoa với con Trúc thấy Duy đi ra cũng nhìn theo, rồi băng chân lại giúp tôi. Xong đâu đấy, con Trúc, nó mới nói cho tôi biết. Này, lúc nãy anh Duy thấy chị trèo vô thùng, ngồi, cho tụi anh bảo khiêng đi. Trời ơi, em nghe một cái rỗn, quay lại nhìn cái tượng kimono bị nát tan tành. Cái bản mạch anh ấy hầm hầm thấy sợ. Em tướng đứng dậy dọn, thì chị lại vào tới, định nói chị tránh mà không kịp. Còn Trúc nó kể xong, trong lòng tôi như nở hoa vậy đó. Vậy là anh vẫn còn yêu tôi, nên anh mới ghen chứ. Người gì mà tính tình mắc dịch, mắc gió thịt, suốt ngày trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng không biết mệt mỏi hay sao. Nếu đã vậy, thì tôi phải làm tới luôn chứ. Anh không chịu mở lời, thì tôi sẽ mở lời trước. Đến khi nào anh đồng ý quay lại với tôi, thì thôi. Thật sự cả tháng qua, ngày gặp mặt anh mà không được nói chuyện, thì tôi cũng chịu hết nổi rồi. Rồi nó còn giải thích cho tôi nghe. Hôm mở camera, do thằng chồng nó xin nghỉ, nên Duy đi xuống, tính ngày công, rồi lúc đi lên thì gặp nó, nên mới đi chung với nó. Nó còn nói, nhìn đã biết Duy thương tôi nhiều, vậy mà cả tháng nay nó không giải thích làm tôi nghi ngờ Duy, thiệt muốn tán con này hết biết mà. Do cái chân tôi bị vậy, nên tôi xin sếp nghỉ bữa chiều. Tàn ca bữa trưa, anh Bình phát hiện chân tôi bị băng, nên lại mượn xe chở tôi về phòng trọ luôn. Thời gian đó tôi vô tư lắm, chỉ nghĩ anh Bình cũng như mấy anh em khác là bạn bè hoặc thân hơn là anh em thôi. Ai dè. Buổi trưa tôi nằm trong phòng mở quạt, mở nhạc ngủ, tính mua thuốc uống cho bớt đau, mà làm biếng quá, nên ráng ngủ cho quên luôn. Ai dè nằm ngủ hoài không được, cái chân đau quá, nó giật giật tê tê, để đâu cũng thấy đau hết. Hết cách, tôi mò dậy, định đi cả nhắc ra ngoài tiệm thuốc tây ngoài đường để mua thuốc uống. Không ngờ vô tình tôi ngó về phía phòng Duy, thấy anh đang mở cửa. Lạ nha, tôi móc điện thoại ra xem. Bây giờ là 1:30, giờ này vô rồi. Làm sao mà anh còn chưa đi? Hay có ai vô ăn cắp đồ của nhà anh? Tôi đi cả nhắc, lại phía phòng anh xem thử. Vừa đi vừa run. Linh cảm lúc này nó kỳ lắm, khó diễn tả nữa. Tôi cố đi thật nhẹ, đến mé cánh cửa thì đứng nép lại, nhìn vào bên trong. Không ngờ tôi thấy anh nằm đó, mắt nhắm nghiền, mặt anh đỏ lên, người anh đắp mền nhưng lại mở quạt. Tôi thực nhớ lúc sáng, liền nghĩ rằng anh bị bệnh rồi, nên lấy tay đẩy cánh cửa mở rộng thêm một chút xíu rồi đi vào. Giờ phút này thấy anh là tự nhiên, chân tôi nó hết đau luôn rồi. Anh dường như chưa phát hiện ra tôi nên vẫn nằm im rô. Tôi đi lại chỗ anh nằm rồi ngồi xuống, đưa tay từ từ lên sờ trán anh thử. Khúc này còn ngại lắm nha. Trong lòng tôi nghĩ, rồi như đang mò trán anh, tự nhiên anh mở mắt thấy tôi. Anh mà chửi tôi, thì chắc tôi chỉ có nước đội quần đi về luôn. Nhưng cũng đánh liều thôi biết sao giờ. Thương anh quá rồi, thì kệ đi, chuyện tới đâu thì hay tới đó. Cũng đâu phải lần đầu tiên tôi ăn dưa bờ của anh đâu mà sợ. Nghĩ vậy nên tôi đặt tay lên trán anh luôn. Cảm giác bây giờ trán anh nóng lắm. Tôi giật tay ra, cũng vừa hay anh mở mắt nhìn tôi. Tôi ngại quá lấp bắp mấy câu. Em thấy phòng anh mở cửa, tưởng có ăn trộm nên em vào thử xem sao. Duy nhìn tôi thiệt là lâu, vừa nhắm mắt xong rồi lại mở mắt ra vẻ mệt mỏi, rồi anh lên tiếng. Chân em bớt đau chưa? Lần này tôi không kiềm lại được nữa, tự nhiên tôi nghẹn giọng nói với anh. Anh không thương em, sao quan tâm em làm chi vậy? Anh biết thời gian qua em buồn lắm không? Thấy anh đó, nhưng không được nói chuyện, không được giỡn, không được thể hiện tình cảm với anh. Em sắp chịu hết nổi rồi. Tôi vừa nói xong là nước mắt chảy xuống hai hàng. Duy đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Giọng anh khàn khàn nói. Nín đi. Em hung dữ lắm mà. Sao giờ lại khóc rồi? Tôi hít một hơi cho mình bình tĩnh. Hai tay vỗ vỗ vào cái mặt cho tỉnh lại. Không chấp anh nữa. Tôi đứng lên vòng ra khỏi phòng trọ kiếm cho anh cái thau. Xong tôi kiếm cái khăn chế nước nóng vô. Tôi để cho bớt nóng rồi xíu liền vắt đem phơi khô. Rồi đắp lên trán anh. Vừa xong tôi liền hỏi. Anh nóng thôi có khó chịu ở đâu nữa không? Để em đi mua thuốc luôn nè. Không cần đâu. Anh nghỉ chút là khỏi mà. Không quan tâm tới lời anh nói nữa. Tôi đi ra ngoài luôn. Thiệt đi nhanh tới tiệm thuốc để mua cho anh mấy liều thuốc hạ sốt. Liền sực nhớ cái chân của mình đang đau. Nên tôi sẵn mua một liều giảm đau cho tôi luôn. Tôi bóc ra uống liền ngay tiệm. Đi về ngang qua tạp hóa. Tôi mua cho anh gói cháo ăn liền. Giờ này trưa, làm gì ai bán hàng gì đâu. Thôi mua đỡ ăn trước rồi tính sao vậy. Quay về phòng. Anh, tôi thấy anh đang còn nằm đó. Tôi sẽ gói cháo, trút vào tô chế nước nóng, rồi lại thay khăn cho anh. Tôi đã từng bị sốt nên biết, cơ thể rất mệt mỏi, khó chịu, nên khi thấy anh nằm vậy thì tôi thương xót. Anh chỉ nhìn tôi không nói gì cả, chỉ nhìn miết thôi. Tôi làm gì anh cũng nhìn. Giờ tôi mới phát hiện ra anh rất là kiệm lời, những lời nói ra không đúng trọng tâm. Đúng chất của người lãnh đạo luôn đấy. Xong tôi bưng tô cháo với rót nước để bịt thuốc sẵn đem lại cho anh. Tôi cất tiếng. Anh ráng ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc vào cho khỏi bệnh. Bệnh mà nằm hoài thì biết chừng nào mới hết. Cuối cùng Duy cũng tiếp thu được lời tôi. Anh gượng ngồi dậy rồi dựa sát lưng vào tường. Gương mặt hốc hác, tự nhiên anh cười đều làm tôi nghi ngờ hỏi tiếp. Ê, em không giỡn nha. Anh ăn cháo đi. Ăn không ăn mà tự nhiên nhìn em cười. Anh bị sốt đứt dây thần kinh luôn rồi hả? Anh tay chân buồn ruồn hết rồi. Cầm tô cháo không nổi hay sao? Hay là em đút cho anh ăn đi? Duy nói rồi nhìn tôi đắm đuối. Mặt anh hiện lên ý cười. Giây phút này tôi bị rụng trứng thiệt luôn đấy. Khỏi cần anh phải nói thêm gì nữa. Cũng biết mình nên phải làm gì rồi. Ai biểu tôi yêu anh làm chi? Trai đẹp kêu gì là làm cái đó liền ha? Mà làm nhiệt tình lắm là đằng khác. Tôi cẩn thận múc từng muỗng cháo. Vừa thổi cho bớt nóng vừa đút cho anh. Lần đầu làm chuyện này tôi hơi mắc cỡ, lại còn run nữa. Nhưng anh không cười tôi, chỉ chăm chú nhìn tôi trìu mến. Anh ăn cháo xong, tôi bóc thuốc ra cho anh, rồi bảo anh nằm xuống nghỉ. Tôi gom chén bát đi rửa, còn bộ đồ lúc sáng anh vừa thay đem đi giặt giùm anh. Vừa làm vừa cười không khép được miệng, tưởng tượng sau ngày sẽ được làm vợ anh. Nguyên buổi chiều anh nằm đó, lúc mát lúc nóng, lúc anh tỉnh lại, lúc anh phát sốt nằm ni bì. Tôi ngồi bên cạnh thay khăn đắp trán cho anh suốt. Cuối cùng thì 4 giờ, anh hạ nhiệt. Để anh ngủ say, tôi chuồn về phòng mình liền. Vì gần đến giờ mọi người tan ca. Thấy tôi bên anh thì cũng không tiện lắm. Mà ít nhiều, người anh bị bệnh, họ cũng kéo nhau đến thăm cho mà coi. Đúng như tôi dự đoán thì khoảng 6 giờ, nghe tiếng mọi người nói chuyện ồn ào phía ngoài. Tôi hé cửa sổ nhìn ra, liền thấy cả giường đi lại phòng Duy. Chỉ có vài chị đi ngang phòng tôi, kêu tôi đi không. Mà tôi giả vờ im re không lên tiếng. vì cửa phòng tôi lúc nào cũng đóng. Mà công nhận một điều là người nào làm chức cao cũng được người ta chú ý nha. Duy bệnh một chút xíu là cả xưởng đi thăm, còn tôi thì chảy máu quá trời. Đợi từ chiều đến giờ có ai hỏi không mà không thấy một cuộc gọi nhỡ. Buồn quá, tôi chuồn đi ra ngoài sân banh hôm trước mấy anh tập chơi. Ở ngoài đây gió mát lắm luôn. Tôi ngồi trên bờ ruộng nhìn ra xa. Trên phía đường lớn, xe cộ chạy bóc còi inh ỏi. Nơi này hòa theo tiếng ếch ương kêu. Mặc dù gọi là thành phố, nhưng nơi này lại làm tôi liên tưởng tới quê tôi nhiều lắm. Cũng có đồng ruộng, cũng có ếch nhái như vậy nè. Ngồi thẫn thờ một lúc, mắt tôi nhắm nghiền, hít thở không khí trong lành. Cho đến khi tôi mở mắt ra mới phát hiện Duy đã ngồi kế bên tôi từ lúc nào rồi. Mắt anh cũng đang nhìn ra xa, như biết tôi thấy anh rồi, nên anh cất tiếng. Lúc nhỏ, do gia đình anh có điều kiện, anh ăn chơi đua đòi lắm, bị ba anh chửi tối ngày luôn. Còn anh Khang được ba anh cưng, anh ấy lại giỏi, nên luôn phụ ba anh mọi việc. Anh sinh lòng đố kỵ, lại bị ba chửi, anh ghét, nên quyết tâm bỏ nhà ra đi, chứng minh anh cũng giỏi như là anh Khang. Mấy năm đầu tiên anh xuống đây làm, anh cô đơn lắm. Vì tính anh khó nên chẳng ai lắm làm bạn với anh cả, mà anh thì ngại giao tiếp. Ngày anh bước vào xưởng cũng bằng tuổi em bây giờ. Mỗi lần tôi đến nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, anh đều ra ngoài đây ngồi. Đến khi nào tâm trạng anh ổn định, anh mới vào phòng ngủ. Em có tin không? Anh cứ như thế suốt 4 năm trời. Không phải tự nhiên anh dễ dàng có được chỗ đứng trong xưởng như ngày hôm nay. Lúc anh mới lên, anh được anh Toàn quản lý lúc đó điều anh vào phòng vẽ. Anh vụng về lắm. Vẽ còn mấy con Pikachu lúc nào cũng bị lem sơn. Anh bị anh Toàn chửi te tua luôn. Lúc đó lại có chuyến hàng gấp. Anh em trong xưởng làm xuyên đêm. Mọi người vô trước anh, do vẽ thành thạo rồi, nên họ làm nhanh lắm cũng rất dễ dàng. Còn anh thì vẽ đến chạy tay, cũng không được bao nhiêu cả, lại làm hư bột. Anh Toàn đứng giữa phòng trước mặt bao nhiêu người, chửi ăn là đồ ăn hại, làm được thì không làm được thì biến. Với một thằng nhóc 15 tuổi, thì đó là sự nhục rất lớn. Nhưng anh quyết tâm bỏ qua tất cả, chẳng để tâm tới lời anh Toàn, cố gắng làm việc chăm chỉ hơn. Người ta làm 6 giờ về, còn anh thì ở lại đến 9 giờ, 10 giờ. Một năm đầu cứ thế cố gắng, cuối cùng anh cũng được đền đáp. Nhớ năm đó, anh Lâm tổ chức cho mọi người chơi cuộc thi sáng tạo sản phẩm mới. Ai tạo ra mẫu vật đẹp nhất, có tính sáng tạo nhất, sẽ được thưởng 10 triệu. Trong phòng vẽ là tham gia nhiều, vì mấy khâu khác, chẳng ai có tay nghề cả. Anh cũng hứng thú nên tham gia. Mẫu vật anh vẽ là con búp bê Nhật, hiện giờ xưởng mình đang làm đó. May mắn sau đó ai cũng khen và anh được giành giải nhất. 10 triệu lúc đó cũng lớn lắm. Anh không xài, mà anh nói anh Lâm. Anh muốn từ hình tạo vẽ, tạo nên hiện vật trưng bày luôn. Rồi anh nhờ anh Lâm dùng 10 triệu đó, lấy danh nghĩa của anh hợp tác với gia đình anh chế tác ra. Cuối cùng sản phẩm đến tay người tiêu dùng, họ rất thích. Đơn hàng ngày một nhiều hơn. Mọi người trong xuồng nhìn anh bằng một con mắt khác. Đúng lúc này anh Toàn xin nghỉ về quê. Anh Lâm liền thay anh vào vị trí quản lý. Càng có địa vị, anh càng sống khép mình hơn, vì ai cũng sợ anh. Cho đến một ngày anh trở về nhà sau mấy năm bỏ đi. Ba mẹ anh, ai cũng mừng với những gì anh đạt được. Rồi anh mới hiểu ngày xưa, tại sao ba anh lại trọng dụng anh Khang hơn anh. Ngày qua anh quay lại xưởng thì anh gặp em. Cảm giác lúc đó anh lạ lắm. Còn có một điều, em không giống như những người khác. Lần đầu tiên anh mở miệng chê em lùn, em táng anh một cái. Mà chưa ai trong xưởng dám làm như vậy với anh. Rồi ngày ngày em cười, em giỡn. Anh yêu em lúc nào cũng không hay. Rồi nhiều chuyện xảy ra. Anh nghĩ em không thật lòng yêu anh. Vì anh thấy ai, em cũng giỡn nhiệt tình như vậy. Anh khó chịu. Anh lại tạo ra cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, để không nhớ em nữa. Nhưng cho đến ngày hôm nay, thấy em cẩn thận chăm sóc anh, anh mới biết mình không thể xa rời em được nữa rồi. Tôi im lặng nghe hết tất cả những gì anh nói. Tôi chẳng thể ngờ anh đã trải qua nhiều chuyện như vậy, mà lúc đầu tôi nghĩ là do anh giàu có nên anh mới quen biết có được chỗ đứng trong xưởng. Không ngờ anh cũng cực khổ mới có được. Tôi nhìn anh lúc này, đôi mắt anh đen và sâu cũng đang nhìn sang tôi. Tôi ngại ngùng nép đầu vào vai anh. À mà khoan, như nhớ ra điều gì đó, tôi liền ngóc đầu dậy nhìn thấy anh trân trân. Hình như anh nói, anh không rời bỏ được tôi, vậy là... Anh cũng còn nói là anh yêu tôi mà đúng không? Nghĩ ra rồi tôi mừng rỡ vội vàng hỏi anh. Vậy là anh còn yêu em đúng không? Duy nghe tôi hỏi thì liền phì cười áp mặt anh vào mặt tôi. Anh nói nhỏ đủ để tôi nghe. Giờ anh mới phát hiện ra là em ngốc thật đấy. Yêu hay không yêu em cũng không biết nữa hả? Hỏi gì mà ngây thơ quá vậy cô nương? Tôi và anh cứ ngồi như thế. Rồi anh xoay sang tôi, ôm lấy tôi. Từ từ áp sát mặt tôi vào mặt anh. Rồi anh hôn lên môi tôi. Tôi mới đầu giật mình nên đẩy anh ra xa. Nhưng anh kiềm tôi chặt lại rồi cúi đầu, hôn tiếp. Đầu lưỡi anh từ từ lên vào trong khoang miệng của tôi xoay vòng. Tim tôi đập rộn ràng, cảm giác được anh hôn không thể. Nó ngọt ngào lắm, ngọt ngào đến nỗi tôi bị cuốn theo anh. Từ từ tôi đưa tay ôm lấy anh. Tôi học theo anh cách anh hôn tôi, rồi tôi lại hôn lại môi anh. Nụ hôn đầu đời của tôi được anh cướp lấy như vậy đấy. Nhưng dẫu bao năm trôi qua, dù xa anh rồi, tôi vẫn chưa một lần hối tiếc. Chỉ xem như là một kỷ niệm thật đẹp, để sau này mỗi khi nhắc đến, trên môi tôi sẽ nở ra một nụ cười. Thời gian trôi qua, chúng tôi dần trưởng thành hơn, tình yêu cũng chín chắn hơn. Ít khi cãi nhau, những khoảnh khắc yêu anh nhất cũng chỉ là ngồi bên cạnh ôm nhau. Hơn nữa, những nụ hôn, chưa bao giờ anh và tôi tiến xa hơn nữa. Không phải nói là anh không đòi hỏi, mà là vì tôi sợ. Sợ khi những ham muốn qua đi, những vụng về của mối tình non trẻ sẽ để lại trong tôi một điều ân hận. Một phần tôi cũng sợ tiếng đời dị nghị. Tết năm nay tôi tròn 19 tuổi. Mấy năm trước, năm nào tôi cũng về đón giao thừa, rồi ăn Tết một mình. Cảm giác vô vị lắm, nên năm nay Duy rủ tôi về nhà anh đón Tết. Tôi gật đầu đồng ý luôn. 25 Tết anh chờ tôi về nhà anh, trên con xe quê cũ. Giờ tôi mới để ý một điều nữa, rằng anh rất tiết kiệm luôn. Lương tháng một anh làm gần 10 triệu, nhưng anh không đua đòi gì cả. Quần áo cũng chỉ có mấy cái. Đến nỗi chiếc xe dù cũ, anh cũng không muốn thay xe khác. Nhà anh ở gần khu chế xuất Linh Trung. Vừa còn hẻm nhỏ, thì chạy đến con hẻm đó. Rồi trước mắt tôi là đường xá rộng rãi. Mới đầu tôi rất ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe anh giải thích, đi đường tắt cho gần, chở đi độ ngoài lớn thì sẽ vòng vào rất xa. Cuối cùng thì cũng đến. Xe anh dừng lại ngay trước một ngôi nhà, nóc nhọn thiệt là lớn. Sân vườn cây cảnh nhiều ơi là nhiều. Mẹ anh đi ra đón anh mừng rỡ. Nhưng đến khi anh giới thiệu tôi với mẹ anh, tôi thấy ánh mắt của mẹ anh hơi cụp xuống. Trong lòng tôi lúc này hơi bất an, nhưng vẫn cố gắng lễ phép cúi đầu chào. Rồi mẹ anh kêu tôi với anh vô nhà. Mẹ anh đi trước, Duy xách cái ba lô của tôi, rồi anh nắm tay tôi theo sau. Đến khi vừa bước vào trong nhà, bất ngờ có người chị chạy ra ùa phía sau lưng. Chạy đến gần chỗ Duy rồi mừng rỡ hỏi. Anh mới về hả? Có mệt không anh? Tôi đứng đó nhìn chị, rồi nhìn sang anh. Tôi thấy anh ánh mắt khó xử nhìn sang tôi, rồi mới trả lời. Ừ, anh mới về. Em sang đây lúc nào vậy? Em... Linh ngày nào nó cũng sang đây phụ mẹ hết. 4 năm con đi, con bé nó cũng chờ con lâu lắm rồi. Là tiếng của mẹ anh vọng từ phía sau ra. Mẹ! Lúc này tôi thấy chị quay sang nhìn tôi rồi nhoèn miệng cười. Tôi cũng cượng cười lại, rồi tôi nghe chị ấy hỏi anh tôi là ai. Anh đáp vỏn vẹn chữ bạn làm tôi nghe xong, tìm tôi như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Tôi đứng đây run rẩy hướng ánh mắt nhìn anh. Tôi đau lòng chờ mong cách anh thể hiện tiếp, hoặc anh sẽ khẳng định cho mẹ anh và chị ấy nghe rằng tôi là người anh yêu. Nhưng tôi càng mong chờ, tìm tôi lại một lần nữa tan nát. Anh im lặng không nói một lời nào cả. Gương mặt anh điệm buồn nắm tay tôi vào tuốt trong phòng anh, rồi anh khóa cửa lại. Anh nằm ngả lưng xuống giường lớn. Tôi hơi bối rối, với lại không lường trước được sự việc, chỉ có thể dương ánh mắt đau đớn nhìn anh. Một lúc sau anh kéo tay tôi nằm xuống. Anh nói. Anh xin lỗi vì để em chứng kiến cảnh này. Linh là con của bạn ba anh. Hai gia đình muốn chống anh. Nhưng anh không hề có tình cảm gì với Linh hết. Em... Tuy chưa nói hết lời, thì chợt tôi và anh nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào. Giật mình tôi đẩy anh ra rồi ngồi bật dậy. Từng lời nói tổn thương tôi từ mẹ anh phát ra. Duy, mở cửa ra. Còn làm vậy mà coi được hả? Còn Linh nó khóc lóc chạy về nhà rồi kia. Còn con bé kia. Mới đến nhà người ta lần đầu mà cô chui vào phòng đàn ông cô ở. Cô không thấy mắc cỡ à? Duy, con ra mở cửa cho mẹ đi. Còn cô kia, cô ra đây cho tôi. Trong đời tôi chưa từng gặp phải tình huống này nên chỉ biết đứng im tại chỗ. Nước mắt cũng rơi đầy khóe mắt. Duy đi lại, anh ôm tôi cũng đẩy ra. Rồi anh mở cửa, tôi nghe anh nói với mẹ. Mẹ, con xin lỗi mẹ, nhưng con thương Thơ chứ không phải là thương Linh. Mẹ đừng quá đáng có được không? Con chỉ muốn Tết đến gia đình mình được vui vẻ. Chúng con quây quần đón Tết cùng gia đình mình. Chuyện tình cảm của con tự quyết định được. Mày đi cho đã rồi, nghe lời người ta về đây trả lời mẹ mày vậy đó hả? Mày làm vậy, tao với bà mày ăn nói với người ta sao đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net